Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã cho chúng ta đưa thiếp mời, khẳng định đã trong thành, Quan Ngộ sư đệ đầu óc không có ngươi dễ dùng, ta để hắn tại ngoài sáng bên trên điều tra, ngươi từ một nơi bí mật gần đó điều tra, nhất định phải tra được các nàng, ta muốn nhìn các nàng rốt cuộc là ai. Dám cùng chúng ta Hoan Hỷ Phật Tông là địch. Còn có cái này Túc Thành, chúng ta cầm xuống không bao lâu, ý đồ xấu rất nhiều người, chỉ cần phát hiện ý đồ xấu, trực tiếp chém giết. Quan Không Hòa Thượng lạnh giọng nói. Sư huynh yên tâm, ta cái này khởi hành. Kia mập mạp xem Ninh Hòa Thượng mang theo cô gái trong ngực, cũng trực tiếp đi ra đại điện. Âm Quý Phái, Âm Hậu, ta rất muốn nhìn một chút, người có gì thực lực, dám yêu cầu ta Hoan Hỷ Phật Tông thả người. Quan Không Hòa Thượng khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Giờ phút này, bên trong Túc Thành, một gian tửu lâu bên trong, một số người ngay tại nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói không, có người cho Hoan Hỷ Phật Tông phân điện gửi thiệp, muốn bọn hắn thả đi Tố Tâm Kiếm Tông người. Cái này ta nghe nói, giống như kêu cái gì Âm Quý Phái Âm Hậu, phái người đưa đi thiếp mời. Âm Quý Phái, chưa nghe nói qua a, đoán chừng cũng là thế lực nhỏ, dám cùng Hoan Hỷ Phật Tông là địch, chỉ sợ cái này Âm Hậu kết quả là, liền sẽ trở thành Hoan Hỷ Phật Tông nữ Bồ Tát. Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, Hoan Hỷ Phật Tông tại chúng ta Hãn Hải thực lực, mọi người đều biết, cái này Âm Quý Phái khẳng định biết được Hoan Hỷ Phật Tông thực lực, cái này Âm Hậu, còn dám chính diện đưa thiếp mời, khẳng định là có thực lực. Có lẽ, kết quả vượt qua chúng ta tưởng tượng. Đúng vậy, ta được đến tin tức, Tố Tâm Kiếm Tông hoàn toàn đầu nhập vào cái này Âm Quý Phái, Tố Tâm Kiếm Tông Ôn Thanh Phàm phó tông chủ, thế nhưng là từ Hoan Hỷ Phật Tông trong tay thoát đi người. Thực lực càng là đỉnh tiêm đại đế cấp độ, nàng đều đầu nhập vào cái này Âm Quý Phái, cái này Âm Quý Phái tuyệt đối không đơn giản. Một số người nhỏ giọng nói. Không dám lớn tiếng, bây giờ cái này Túc Thành, cùng xung quanh đều tại Hoan Hỷ Phật Tông khống chế phía dưới. Nếu như bị phát hiện, bọn hắn lại thảo luận chuyện này, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bành! Đúng vào lúc này, một bóng người bị người từ quán rượu bên ngoài đá vào. Phốc phốc! Bị đá người tiến vào, miệng phun máu tươi, sau đó nghẹo đầu, thì không có khí tức, sau đó mấy đạo dáng người khôi ngô hòa thượng từ bên ngoài đi đến. Ánh mắt liếc nhìn quán rượu bên trong. Trong tửu lâu khách uống rượu trong nháy mắt này, rất nhiều người đều đình chỉ nói chuyện, cúi đầu. Liền ngay cả một chút bội đao võ giả, cùng trên thân phát ra huyết sát chi khí người đều như thế, không dám nhìn hướng xuất hiện hòa thượng. Cầm đầu hòa thượng ánh mắt liếc nhìn quán rượu. Cuối cùng ánh mắt hướng về một chương trên bàn rượu. Chương này bàn rượu, có hai tên nữ tử, còn có hai tên thanh niên. Hai tên nữ tử người mặc trang phục, trên thân chân nguyên khí tức ba động, có thể thấy được có chút thực lực, mà đổi thành bên ngoài hai tên thanh niên trên thân thì là người mặc cẩm y, ánh mắt sáng tỏ. Kia cầm đầu hòa thượng đang kia hai tên trên người nữ tử liếc nhìn một phen về sau, thân hình dậm chân, xuất hiện tại rượu kia trước bàn. Các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Chúng ta muốn xác nhận các ngươi có phải hay không Tố Tâm Kiếm Tông cùng kia cái gì Âm Quý Phái người. Không chỉ có là các ngươi, trong tử lâu tất cả nữ tử đều muốn theo chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu hòa thượng ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí bá đạo. Căn bản cũng không cố kỵ, ngươi là ai, đến từ chỗ nào. Đại sư, chúng ta chính là Dĩnh Thành, Lạc Thủy Cung đệ tử, không phải cái gì Âm Quý Phái cùng Tố Tâm Kiếm Tông người. Đây là chúng ta môn phái lệnh bài. Trong đó một tên thanh niên vội vàng xuất ra Lạc Thủy Cung lệnh bài. Bành! Kia cầm đầu hòa thượng khoát tay, trực tiếp đem lệnh bài kia cho đánh bay. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy bản tăng nói lời sao? Tất cả nữ tử chúng ta đều muốn mang về thẩm tra. Cầm đầu hòa thượng trong đôi mắt phát ra lăng lệ sát ý. Trên thân khí tức bộc phát, ép hướng kia lên tiếng thanh niên. Phốc phốc! Kia lên tiếng thanh niên bị cỗ khí tức này đè ép. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt ngã ngồi tại trên ghế đầu. Các ngươi! Hai nữ tử thấy thế sắc mặt tức giận, một người trong đó càng là một thanh rút tay ra bên trong trường kiếm, đâm về kia cầm đầu hòa thượng. Keng! Chỉ là nàng trường kiếm cùng đối phương thân thể va chạm, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Công kích của nàng căn bản liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi. tiểu nương môn, cũng dám xuất thủ, chờ bản tăng sau khi trở về, sẽ cho ngươi biết bản tăng lợi hại, ta sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử. Cầm đầu hòa thượng nhìn về phía xuất kiếm nữ tử, trong đôi mắt lộ ra dâm tà quang mang. Bàn tay nâng lên, vồ một cái về phía kia xuất kiếm nữ tử. Gạch nối. Lại cáo chi một chút, đã về nhà, gần nhất đều là hai canh. Chương 525, đoạn lãng hiện thân, kẻ khinh nhờn chết. Quán rượu. Lầu hai nhã gian bên trong. Loan Loan cùng Ôn Tử Tâm nhìn xem phía dưới tình huống thần sắc âm trầm, trong đó Ôn Tử Tâm phẫn nộ thời điểm, trong đôi mắt sát ý bắn ra. Đại nhân, cái này Hoan Hỷ Phật Tông thật sự là quá mức làm càn, bọn hắn cũng dám không kiêng nể gì như thế, bắt đi thành nội tất cả nữ tử. Ôn Tử Tâm trầm giọng nói. Thật sự là hảo thủ đoạn, một phương diện đối trong thành nữ tử xuất thủ, huyên náo lòng người bàng hoàng, chúng ta liền không chỗ nhưng tại, một phương khác chính là bắt nhiều người như vậy, cũng bức bách chúng ta hiện thân. Cái này Hoan Hỷ Thiên Phật Tông chú ở chỗ này người, tâm kế không đơn giản a. Loan Loan ngữ khí rất bình tĩnh nói. Đại nhân, vậy ta ra tay trợ giúp các nàng khả năng không phải hòa thượng kia đối thủ. Ôn Tử Tâm mở miệng nói. Tại các nàng trò chuyện thời điểm, kia xuất thủ nữ tử cổ, đã bị kia cầm đầu hòa thượng nắm trong tay, khoảng cách gần nâng lên trước mặt hắn. Thật sự là da mịn thịt mềm tiểu nương tử, vẫn là cái chim non, đêm nay bản tăng cho ngươi mở bao. Cầm đầu hòa thượng trong miệng càng là ô uế chi từ mà ra. Ngươi, giết ngươi, đúng vào lúc này. Một tên thanh niên khác, còn có tại nữ tử kia bên cạnh một tên khác nữ tử áo tím đồng thời hướng phía kia cầm đầu hòa thượng xuất thủ. Muốn chết, đi theo hòa thượng bên cạnh một khôi ngô hòa thượng, đồng thời mãnh liệt bắn mà ra. Thân thể giống như kim cương, bàn tay cối xay đánh ra, bịch một tiếng, thanh niên kia bị một chưởng đánh bay, miệng phun máu tươi, ngã xuống mặt đất phía trên thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Mặt khác kia nữ tử áo tím, thực lực so với thanh niên kia cao một chút, xuất thủ thời điểm, kiếm như ngân quang, hướng phía kia cầm đầu hòa thượng đôi mắt đâm tới. Chỉ là kia cầm đầu hòa thượng đưa tay, nắm đấm thành quyền, đấm ra một quyền, đánh sơ xác kia kiếm quang. Kia xuất kiếm nữ tử cũng bị cỗ này lực phản chấn, chấn lui lại mấy bước. Hô, chỉ là tại nàng lui lại trong nháy mắt. Một cỗ khí lãng xuất hiện ở trước mặt nàng, đương ngẩng đầu, liền thấy kia cầm đầu hòa thượng đứng ở trước mặt của nàng. Bàn tay nhô ra, tại nàng không có phản ứng thời điểm, bắt lại cổ của nàng. Thật sự là muốn chết, dám đối bản tăng xuất thủ, vậy liền để các ngươi cùng một chỗ hiếu kính bản tăng. Kia cái gì âm quý phái âm hậu, bản tăng bất kể như thế nào đều không thể hưởng thụ, nhưng là vẫn có thể hưởng thụ các ngươi. Cầm đầu hòa thượng tùy tiện mà cười cười, trong miệng còn nâng lên âm quý phái âm hậu. Đại nhân, ta ra tay giết bọn hắn. Nhã gian bên trong Ôn Tử Tâm thân hình khẽ động muốn xuất thủ. Đúng lúc này, đột nhiên quán rượu cổng. Một thân ảnh dậm chân đi tới. Tiến vào trong nháy mắt, một cỗ khí thức âm lãnh, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quán rượu. Chính nắm lấy hai nữ tử hòa thượng, còn có theo hắn người tới, sắc mặt đều là biến đổi, ánh mắt nhìn về phía quán rượu cổng. Cổng người mặc áo đen, mang theo màu đen mũ rộng vành, che lại bộ mặt, chỉ là tại cái kia màu đen dưới khăn che mặt đôi mắt lộ ra hung tàn, chính là từ thần châu bên kia chạy tới đoạn lãng. Hắn tiếp vào thông báo tô thần, liền chạy đến hãn hải cùng Loan Loan hội hợp. Ngươi là ai? Cầm đầu hòa thượng trong tay nắm lấy hai tên nữ tử, quay người nhìn xem đi tới đoạn lãng nói. Đối phương ở thời điểm này, trên thân tản mát ra khí tức, rõ ràng chính là nhằm vào hắn. Huống chi hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ kinh khủng. Là ai không trọng yếu, chuyện quan trọng, ngươi vừa mới dám can đảm khinh nhờn thiếu chủ mẫu, cho nên ngươi chết. Đoạn lãng thanh âm rất bình thản. Thoại âm rơi xuống, thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở trước mặt đối phương, ngón tay nâng lên, một chỉ điểm ra. Xuy. Tại kia cầm đầu hòa thượng, còn không có phản ứng thời điểm, chỉ quang xuyên thủng đối phương mi tâm. Ngươi. Cái khác hòa thượng thấy thế, ánh mắt đại biến, tê cả ra đầu, bước chân khẽ động, muốn xông ra quán rượu. Sư huynh cũng không là đối thủ, bọn hắn càng không phải là đối thủ. Chỉ là bước chân vừa mới di động. Đầu liền trong nháy mắt nổ tung, ngã xuống mặt đất phía trên. Cái này, nhìn thấy tình huống này. Quán rượu bên trong tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. có người tại bên trong tuyên thành cái này giết Hoan Hỷ Phật Tông người. Bọn hắn không thể lưu tại nơi này, bằng không, sẽ bị tác động đến, Hoan Hỷ Phật Tông người, tại cái này tuyên thành thế nhưng là hoành hành bá đạo, giết không ít người. Mà lại những này hòa thượng vừa chết, Hoan Hỷ Phật Tông người, rất nhanh liền chạy đến. Lầu hai nhã gian, vừa mới muốn xuất thủ Ôn Tử Tâm sắc mặt đại biến nói ra, âm hậu đại nhân, chúng ta đi nhanh lên. Những này Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử trên thân đều có đốt hồn đăng, vừa chết, Hoan Hỷ Phật Tông người liền sẽ biết được. Tiến vào tuyên thành sau. Các nàng thế nhưng là dò thăm, bây giờ tỏa chấn cái này tuyên thành người mạnh nhất, chính là Hoan Hỷ Phật Tông Quan Không Hòa Thượng, có được đế bên trong cự đầu thực lực. Hắn hai cái sư đệ, đều có đỉnh tiêm đại đế thực lực. Đặc biệt là kia Quan Ngộ Hòa Thượng tu hành chính là Hoan Hỷ Phật Tông Kim Cương Thân, truyền thừa tu luyện tới cực hạn, đỉnh tiêm đại đế căn bản là không phá nổi phòng ngự của hắn. Bây giờ ngay tại tuyên thành bên trong, điên cuồng tìm âm hậu. Một khi lại tới đây, nàng cùng âm hậu chỉ sợ đều đi không ra nơi này. Không cần, người của chúng ta đến. Loan Loan thanh âm rất bình tĩnh nói. Nàng tiến vào tuyên thành, còn lựa chọn cùng Hoan Hỷ Phật Tông ngạnh bính, là bởi vì Đoạn Lãng đã truyền tống đến Hán Hải, đồng thời hai người xác định tại cái này tuyên thành gặp mặt. Về phần vừa mới Đoạn Lãng xuất thủ, đó là bởi vì nàng là nữ nhân Tô Thần. Những người này vừa mới lời nói, đã tại khinh nhờn nàng, cho nên phải chết. Hắn là chúng ta muốn chờ người. Ôn Tử Tâm thần sắc biến đổi, nhưng là sau đó có chút bận tâm nói ra, thế nhưng là nếu như Quan Ngộ cùng Quan không đến, chúng ta. Coi như Hoan Hỷ Phật Tông tại tuyên thành tất cả cường giả đều đến đây, đều vô dụng, người tới đủ để ứng phó bọn hắn. Loan Loan lạnh giọng nói. Bây giờ Đoạn Lãng thực lực, thế nhưng là bước lên vô thượng đại đế cấp độ. Bên trong tuyên thành cái này không người là đối thủ. Cái này. Nghe được Loan Loan, Ôn Tử Tâm thần sắc khẽ giật mình. Lúc này, Đoạn Lãng dậm chân hướng phía lầu hai đi đến. Giờ phút này, đã thoát đi ra quán rượu người, bọn hắn thông qua đại môn nhìn thấy Đoạn Lãng hướng phía lầu hai mà đi. Người này giết Hoan Hỷ Phật Tông người, đã không đi, làm sao trả hết lâu. Cái này còn phải nói sao, trên lầu có người tại, còn có hắn vừa vặn giống nói đến cái gì thiếu chủ mẫu loại hình. Hoan Hỷ Phật Tông tiết độc hắn thiếu chủ mẫu, vừa mới Hoan Hỷ Phật Tông người thật giống như nâng lên âm hậu, chẳng lẽ người này là âm quý phái người. Một số người thoát đi ra quán rượu, nhưng lại không có thoát đi bao xa. Nhao nhao suy đoán người xuất thủ thân phận. Lầu 2. Đoạn Lãng đi vào nhã gian, nhìn thấy đứng tại bên trong căn phòng Loan Loan, khom mình hành lễ, gặp qua thiếu chủ mẫu. Mặc dù Loan Loan giống như bọn hắn là triệu hoán nhân vật, nhưng là nàng là thiếu chủ phu nhân, bọn hắn nhất định phải tôn trọng. Đoạn tiên sinh, lần này cần làm phiền ngươi xuất thủ. Loan Loan hướng phía Đoạn Lãng nói. Đoạn Lãng bây giờ thế nhưng là vô thượng đại đế, nàng cần tôn trọng đối phương. Đây là thuộc hạ phải làm. Thiếu chủ mẫu, sau này thế nào làm? Bây giờ Loan Loan ở chỗ này, hắn nghe theo an bài Loan Loan. Căn cứ đạt được tin tức, lần này dò xét lấy kia Quan Ngộ cầm đầu, trước cầm xuống kia Quan Ngộ đầu, tái dẫn ra kia Quan Không cùng xem thà. Tử Tâm, ngươi rời đi trước, cùng Ôn Tông chủ hội hợp, bên này chiến đấu cùng một chỗ, các ngươi liền tiến đến Hoan Hỷ Phật Tông phân chùa, cứu ra những cái kia bị nô dịch Tố Tâm Kiếm Tông người. Loan Loan mở miệng nói ra. Chương 526, tồi khô lạc hủ, hoàn toàn không phải địch thủ. Lúc đầu Loan Loan, nghĩ đến trước cùng đối phương gặp mặt, lấy cứu ra bị nô dịch Tố Tâm Kiếm Tông người. Nhưng là cái này Hoan Hỷ Phật Tông, tại cái này tuyên thành quá mức không kiêng nể gì cả. Từ đó đó có thể thấy được Hoan Hỷ Phật Tông xuất thủ tàn nhẫn, cho nên nàng muốn mượn cơ hội này, đem Hoan Hỷ Phật Tông cường giả dẫn ra, lại để cho Ôn Thanh Phàm bên kia âm thầm tiến đến Hoan Hỷ Phật Tông phân chùa, cứu ra Tố Tâm Kiếm Tông người. Rõ. Ôn Tử Tâm cũng là một cái thông minh người, nàng minh bạch Loan Loan ý tứ, nhanh chóng rời đi khách sạn. Thời gian không qua bao lâu, một cỗ khí tức kinh khủng liền từ đằng xa bộc phát mà tới. Khí tức cường đại vô cùng, làm cho cả quán rượu đều xuất hiện một trận lắc lư. Là ai, ai dám giết ta Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử? Nương theo lấy cỗ này khí tức, Quan Ngộ Hòa Thượng thân ảnh xuất hiện tại khách sạn trước mặt, sau lưng hắn còn đi theo mấy Hoan Hỷ Phật Tông trưởng lão, những người này trên thân đều tản mát ra cuồn cuộn khí tức. Một người trong đó càng là có đại đế cảnh thực lực, Cái này Hoan Hỷ Phật Tông chỉ là một chỗ tài nguyên tiếp tế cứ điểm, liền có như thế nhiều cường giả đóng quân, cái này Hoan Hỷ Phật Tông so nghĩ còn mạnh hơn một chút, thiên Phật nguyên địa, có chút không đơn giản a. Đoạn Lãng nhìn xem xuất hiện Quan Ngộ Hòa Thượng, mở miệng nói ra. Thiên Phật nguyên địa chiếm cứ lấy Hán Hải chủ yếu địa vực, âm thầm càng là đã sớm khống chế toàn bộ Hán Hải, tài nguyên phong phú, cho nên có thực lực như vậy, cũng rất bình thường. Đi, chúng ta đi gặp cái này Hoan Hỷ Phật Tông Quan Ngộ Hòa Thượng. Loan Loan tới này Hán Hải có một đoạn thời gian, cũng biết cái này Thiên Phật nguyên địa. Càng là hiểu rõ, càng cảm giác cái này Thiên Phật nguyên địa thực lực kinh khủng. Quán rượu bên ngoài. Quan Ngộ Hòa Thượng giống như cảm giác được trên lầu động tĩnh, như chuông đồng con ngươi trong nháy mắt biến lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xuất hiện tại quán rượu cổng Loan Loan cùng Đoạn Lãng. Hai người đều mang theo áo choàng, thấy không rõ lắm hai người khuôn mặt. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, chính là các ngươi giết ta Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử, ân, thái âm chi thể, thiên hồ mị hình. Kia Quan Ngộ Hòa Thượng đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì hắn cảm giác được Loan Loan trên thân huyết mạch khí tức, thái âm huyết mạch, cái này thích hợp bọn hắn nhất Hoan Hỷ Phật Tông song tu đại pháp, nếu như thu hoạch được Loan Loan thái âm chi thể, hắn có thể một bước bước vào đế bên trong cự đầu. Huống chi Loan Loan trên thân còn có một cỗ hồ tộc đặc thù mị hoặc hình thể. Cái này khiến hắn hưng phấn vô cùng. Ha ha, không nghĩ tới, đã để cho ta gặp được thái âm chi thể cùng thiên hồ mị hình, thật sự là trời cũng giúp ta. Nhìn ngươi hẳn là kia cái gì âm quý phái âm hậu đi. Thực lực tại đại đế cảnh, ta không biết, ngươi là như thế nào có dũng khí dám đối mặt ta Hoan Hỷ Phật Tông, chẳng lẽ ngươi là chuyên môn đến trở thành ta Hoan Hỷ Phật Tông Bồ Tát? Quan Ngộ Hòa Thượng cuồng tiếu nhìn xem Loan Loan. Loan Loan thực lực, ở trước mặt hắn là không cách nào ẩn tàng. Hắn một chút liền nhô ra Loan Loan chỉ có đại đế thực lực. Cho nên hắn mới cuồng ngạo như vậy. Về phần sau lưng Loan Loan Đoạn Lãng, hắn không có dò xét, tại cái này âm hậu sau lưng, thực lực khẳng định là còn không bằng cái này âm hậu. Bản tọa, chính là âm quý phái âm hậu. Không nghĩ tới thiên Phật nguyên địa Hoan Hỷ Phật Tông, là không chịu được như thế, ta nhìn cái này Hán Hải, cũng hẳn là đổi chủ, thiên Phật nguyên địa người không xứng chúa tể Hán Hải. Loan Loan sắc mặt rất bình tĩnh nói. Thế nhưng là nàng nói ra, lại làm cho người quan chiến, trong lòng giật mình. Cái này âm hậu, không chỉ có riêng chỉ nói là Hoan Hỷ Phật Tông, còn mang tới Thiên Phật Nguyên Địa. Thiên Phật Nguyên Địa tại Hán Hải, đó chính là trời. Đắc tội Hoan Hỷ Phật Tông có lẽ sẽ không chết, nhưng là đắc tội Thiên Phật Nguyên Địa, tuyệt đối sẽ chết. Muốn chết, chờ ta cầm xuống ngươi đưa vào Thiên Phật Nguyên Địa, trở thành mãi mãi trấn Phật Quốc Bồ Tát. Quan Ngộ Hòa Thượng trên mặt phẫn nộ, thanh âm băng lãnh. Thiên Phật Nguyên Địa, tại tăng bên trong địa vị. Không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn. Hừ. Vào lúc này, chỗ tối một đạo hừ lạnh thanh âm truyền đến. Loan Loan sau lưng Đoạn Lãng ngẩng đầu, đột nhiên lưỡi đầy lôi âm, băng lãnh quát, người nào, cút ra đây. Ầm ầm, ầm. Một chỗ nóc nhà nổ tung, ông ông tác hưởng. Đoạn Lãng lên tiếng, như là cửu thiên lôi thần tức giận, kinh khủng thiên uy giáng lâm thế gian. Giờ khắc này, người quan chiến, tất cả đều bị chấn não hải oanh minh. Trong nháy mắt trống không, từng cái thất hồn lạc phách. Liền ngay cả trước mặt bọn hắn Quan Ngộ Hòa Thượng cũng là trực tiếp ngốc trệ, không nhúc nhích, như đồng hóa vì pho tượng. Giang giác, một chỗ nóc nhà mảnh vỡ bay múa, vô cùng thê thảm. Mà tại thời khắc này, Đoạn Lãng thân thể trong nháy mắt phóng lên tận trời, toàn thân khí thế kinh người, trên thân xuất hiện một tầng đen nhánh vảy rồng, đem hắn toàn thân trên dưới bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ, ánh mắt băng lãnh. Như là thiểm điện, sát na xuất hiện tại kia nóc nhà chỗ, âm trầm long chảo hướng phía một chỗ bắt tới. Tại chỗ kia vỡ vụn nóc phòng chỗ, một thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là kia âm thầm điều tra xem Ninh Hòa Thượng. Nguyên bản tại Đoạn Lãng trong tiếng quát chói tai ở vào ngắn ngủi mất hồn cùng oanh minh về sau, rất nhanh kịp phản ứng, biến sắc. Nhưng mà, ầm ầm, hai cánh tay của hắn cơ hồ nên vừa mới ngăn cản, liền bị Đoạn Lãng một móng vuốt bổ chúng. Phịch một tiếng, chấn động chi lực trực tiếp xuyên thấu mà qua. Tại xem Ninh Hòa Thượng thể nội cuồng mãnh chấn động, để hắn một nháy mắt phun ra huyết thủy, phát ra tiếng kêu thảm, tiếp lấy hai cái cánh tay cũng trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ mặt bị Đoạn Lãng một phát bắt được, đột nhiên khẽ chụp. Phốc phốc. Đoạn Lãng khuôn mặt lạnh lùng, khí tức kinh khủng, cả người như là một tôn ở vào hắc ám bên trong chúa tể, trực tiếp đem vị này có được đỉnh tiêm đại đế thực lực xem Ninh Hòa Thượng một thanh giơ lên, năm ngón tay gắt gao nắm ót của hắn, để xem Ninh Hòa Thượng kêu thê lương thảm thiết, xương sọ muốn nứt. Cho đến lúc này, những người khác mới nhao nhao kịp phản ứng. Đều một mặt kinh hãi, bọn hắn cũng không tin, mình nhìn thấy. Xem Ninh trưởng lão, Hoan Hỷ Phật Tông người kinh hô. Kia là Hoan Hỷ Phật Tông xem Ninh trưởng lão, hắn bị người. Một bên khác, người quan chiến, bọn hắn đơn giản không dám tin ánh mắt của mình. Hoan Hỷ Phật Tông xem thà, thế nhưng là có đỉnh tiêm đại đế thực lực, thế nhưng là bây giờ lại bị người một chiêu cầm nã. Cái này sao có thể? Oanh, ngay một khắc này. Hồi thần Hoan Hỷ Phật Tông Quan Ngộ đột nhiên xuất thủ, bàn tay thành quyền, đấm ra một quyền, tốc độ cực nhanh, phảng phất xuyên qua không gian. Để cho người ta bắt giữ không đến. Trong nháy mắt xuất hiện tại Đoạn Lãng trước mặt. Chết đi cho ta. Quan Ngộ gầm nhẹ, trên thân lực lượng hoàn toàn bộc phát. Lập tức một quyền này đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng Phật quang động thiên, như là huy hoàng thiên thần giáng lâm, trấn áp hết thảy, quan sát hết thảy, để cho người ta từ sâu trong linh hồn sinh ra sợ hãi. Đoạn Lãng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, một cái khác đại thủ như thiểm điện cầm ra. Long chảo bàn tay, giống như lợi kiếm chấn vỡ đối phương Phật quang, một phát bắt được đối phương nắm đấm. Điểm ấy lực lượng cũng dám cản rỡ. Thật sự là cho các ngươi Hoan Hỷ Phật Tông mất mặt. Đoạn Lãng thanh âm lạnh lùng. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Thực lực của ngươi, làm sao có thể? Quan Ngộ sắc mặt chấn kinh không thể tin được. Hắn không nghĩ tới mình đánh lén vậy mà không có tác dụng gì, mình thế nhưng là đỉnh tiêm đại đế, làm sao tại trong mắt đối phương, mình như là sâu kiến. Chỉ là Đoạn Lãng không có trả lời hắn, lạnh lùng ánh mắt bên trong, lộ ra một cỗ tàn nhẫn. Bắt lấy quả đấm đối phương long chảo, đột nhiên vừa dùng lực. Răng rắc, trực tiếp đem đối phương bàn tay bóp nát. A! À. Xuất thủ Quan Ngộ Hòa Thượng hét thảm một tiếng đồng thời, trong mắt hung quang lóe lên, trực tiếp dùng một cái tay khác lại chặt đứt thụ thương cánh tay, thân hình cấp tốc lui lại. Đoạn Lãng khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới cái này Quan Ngộ Hòa Thượng, làm việc như thế quả quyết, tay cụt thoát đi. Ánh mắt lạnh lẽo. Một cái tay khác giơ lên xem Ninh Hòa Thượng thân thể, trực tiếp hướng về mặt đất dùng sức một đập. Oanh một tiếng. Như là ném tảng đá, đem xem Ninh Hòa Thượng thân thể tại chỗ hung hăng nhập vào mặt đất, chấn toàn bộ mặt đất đều kịch liệt lắc lư. Mặt đất nổ tung, để xem Ninh Hòa Thượng lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, đồng thời tứ chi đoạn nứt. Chỉ để lại đầu lâu cùng thân thể, phát ra yếu ớt hô hấp thanh âm. Chương 527, nghiền ép chém giết, Quan Không Hòa Thượng hiện thân. Tiếp lấy Đoạn Lãng thân pháp trong nháy mắt thôi động, nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Siêu. Hắn thân thể lóe lên, thật tựa như thuấn di, để cho người ta hoàn toàn bắt giữ không đến. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại kia thoát đi Quan Ngộ Hòa Thượng trước mặt. Liền ngươi cũng nghĩ từ trong tay của ta thoát đi, ngươi kém quá xa. Đoạn Lãng băng lãnh thanh âm tại đối phương vang lên bên tai. Một màn này, Quan Ngộ Hòa Thượng trong lòng kinh hãi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thôi động tự thân bí pháp. Trên thân xuất hiện một tầng màu đen kim quang, đỉnh tiêm đại đế khí tức, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Hắc ám kim cương thân, đại hoan hỷ thiên Phật quyền. Hắn gầm nhẹ, muốn xuất thủ lần nữa. Giống, ầm ầm. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm nhẹ thanh âm trực tiếp tràn ngập trong đầu của hắn. Sau đó Đoạn Lãng trực tiếp một trường mà xuống. Hắn đã xuất thủ, làm sao lại lưu thủ, hắn cũng không định cho gia hỏa này cơ hội xuất thủ. Kinh khủng long chảo mang theo ngập trời sát khí, như là một viên màu đen như lưu tinh, hướng về Quan Ngộ Hòa Thượng hung hăng rơi đi. Quan Ngộ Hòa Thượng giờ phút này bị chấn não hải oanh minh, trong lòng kinh hãi, vội vàng liều lĩnh, dùng một cái tay khác đánh ra một quyền. Bành! Nắm đấm cùng Đoạn Lãng long chảo va chạm. Lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào đến Quan Ngộ Hòa Thượng ra quyền cánh tay bên trong, cánh tay lập tức nổ tung. Lưu lại lực lượng tràn vào đến trong cơ thể hắn, để Quan Ngộ Hòa Thượng rên lên một tiếng thê thảm, ngũ tạng lục phủ như gặp nổ tung. Đoạn Lãng kinh khủng long chảo liền trong chốc lát xuất hiện tại Quan Ngộ Hòa Thượng trước mặt. Cái này Quan Ngộ Hòa Thượng lúc trước ô uế chi từ quá nhiều, dám khinh nhờn thiếu chủ mẫu, hắn sẽ không để cho đối phương đơn giản như vậy chết đi. Quan Ngộ Hòa Thượng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân trên dưới chân nguyên mãnh liệt, liều lĩnh hình thành phòng ngự, ngăn tại trước người. Hừ, Đoạn Lãng hừ lạnh một tiếng. Long chảo đập vào kia chân nguyên bình phong che đậy phía trên, oanh. Thanh âm to lớn, toàn bộ mặt đất đều bị trực tiếp tác động đến, giống như là bị một tầng kinh khủng vòi rồng cuốn qua, không biết mảnh ngói lung tung bay múa. Phốc phốc. Quan Ngộ Hòa Thượng trong miệng lần nữa cuồng phún huyết thủy, phát ra tiếng kêu thảm, thể nội lần nữa bị chấn động chi lực quét sạch, trên thân tinh huyết cùng chân nguyên tại thời khắc này bị Đoạn Lãng long chảo thôn phệ. Sau đó long chảo giống như cắt đậu hũ, mở ra đối phương phòng ngự. Sau đó long chảo đột nhiên nhô ra, một thanh nắm đối phương cái cổ, oanh một tiếng, khí tức kinh khủng, lôi điện mãnh liệt, đem đối phương một mực nắm trong tay. Hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực đất đèn ánh lửa. Hai vị đỉnh tiêm đại đế cấp cường giả, liền tất cả đều bị Đoạn Lãng trực tiếp trọng thương. Một đầu nện ở mặt đất, toàn thân huyết thủy, đã chỉ còn lại xuất khí năng lực. Một vị thì bị Đoạn Lãng một mực nắm ở trong tay, hai tay đứt gãy, cũng chỉ có xuất khí phần. Hoàn toàn tồi khô lạp hủ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Người kia là ai, vì sao lại như thế mạnh? Chỉ có chút thực lực ấy, thật sự là quá yếu, liền ngươi dạng này thực lực còn dám khinh nhờn thiếu chủ mẫu, thật là khiến người ta thất vọng. Các ngươi cùng lên đi, ta cũng cùng nhau đưa các ngươi lên đường. Đoạn Lãng ngữ khí băng lãnh, phải rồng dữ tợn, toàn thân chảy xuôi khó tả ô quang, trên thân áo bào đen bay múa, một đôi ánh mắt đã nhìn về phía còn lại Hoan Hỷ Phật Tông cao thủ. Những cái kia Hoan Hỷ Phật Tông người giờ phút này tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, kinh tâm động phách, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Hai vị mạnh nhất trưởng lão liền đã bị người cầm xuống, hơn nữa nhìn bộ dáng là sống không được. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, toàn bộ quán rượu bên ngoài trên đường cái yên lặng một mảnh. Liền ngay cả người quan chiến, giờ phút này đều tâm thần run rẩy, không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía kia người mặc hắc bào Đoạn Lãng. Đoạn Lãng quanh thân bao trùm lấy một tầng vảy rồng, ô quang chảy xuôi, như là một tôn cái thế thần ma, bàn tay to lớn gắt gao nắm vị kia Quan Ngộ Hòa Thượng cái cổ, khiến cho mặt mũi tràn đầy thống khổ, mặt mũi tràn đầy chảy máu. Thời khắc này Quan Ngộ Hòa Thượng đôi mắt tất cả đều là vô tận kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này mới xuất hiện cái gì âm quý phái có khủng bố như vậy tồn tại. Mình cùng sư huynh thế nhưng là có đỉnh tiêm đại đế thực lực, thế nhưng là thực lực như vậy, tại trong tay đối phương vậy mà không có chút nào sức phản kháng. Thực lực của đối phương, đến cùng tại cái gì cấp độ? Đế bên trong cự đầu, đế bên trong cự đầu bên trong tuyệt đối cường giả. Suy. Đúng vào lúc này, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Hào quang rực rỡ. Phát ra cái này quang mang là Quan Ngộ Hòa Thượng mang đến tên kia có được đại đế cảnh thực lực tăng nhân. Hắn đây là phát ra tín hiệu cầu cứu. Giết bọn hắn. Lúc này, đứng tại một chỗ Loan Loan mở miệng nói. Tiện nghi ngươi, lúc đầu ngươi dám khinh nhờn thiếu chủ mẫu, ta sẽ để cho ngươi trải nghiệm cái gì là địa ngục, nhưng là thiếu chủ mẫu muốn ngươi bây giờ chết, ngươi cũng chỉ có thể hiện tại chết. Đoạn Lãng buông hai tay ra. Quan Ngộ Hòa Thượng thân thể rơi xuống trên mặt đất. Hô, miệng lớn thở dốc. Mà đúng lúc này đợi. Đoạn Lãng đột nhiên nhấc chân. Oanh. Một cước giẫm tại kia Quan Ngộ Hòa Thượng đầu chọc phía trên, máu tươi bắn ra, tàn nhẫn đến cực điểm. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Đã không có nhiều khí tức xem Ninh Hòa Thượng. Trên mặt đất một cỗ lực lượng xuất hiện, chấn vỡ cái kia một nửa thân thể, một đoàn huyết vụ xuất hiện. Sau đó hướng phía Đoạn Lãng kia đen nhánh lân giáp phía trên tràn vào, đem đen nhánh vảy rồng phía trên xuất hiện một tia đỏ sậm. Ngươi, các ngươi, ta đã thông chi chúng ta tỏa trấn Tuyên Thành Quan Không Sư Huynh, Quan Không Sư Huynh đến đây, chắc chắn các ngươi chém giết. Vừa mới phát ra tin tức kia tăng nhân có chút cả lam địa mở miệng nói. Hắn tin tưởng, bọn hắn Quan Không Sư Huynh, nhất định có thể chém giết đối phương. Hô, đúng vào lúc này. Trong tay Đoạn Lãng xuất hiện một thanh trường kiếm toàn thân đen nhánh, lưỡi kiếm phong mỏng, cực kỳ thon dài, mặt ngoài che kín hoa văn bí ẩn, lộ ra tinh hồng, đây là hắn tại chân lý tiên triều di chỉ bên trong thu hoạch được một thanh đế cấp hạ phẩm binh khí. Mặc dù là đế cấp hạ phẩm, nhưng lại là một loại trưởng thành hình binh khí. Thôn phệ huyết nhục liền có thể tăng lên. Kiếm tên, Phệ Huyết Minh Kiếm. Siêu, Trường kiếm bay ra. Tên kia lên tiếng, tăng nhân không có phản ứng chút nào chi lực, trong nháy mắt bị trường kiếm kia đâm vào lồng ngực, mà hậu thân thể bị trường kiếm lực lượng đính tại trên mặt đất. Lúc đầu ngươi còn có thể nhiều hô hấp mấy giây. Đáng tiếc, ngươi thật không có tự mình hiểu lấy, cho nên ngươi chỉ có thể trở thành ta thanh kiếm này chất dinh dưỡng. Đoạn Lãng lạnh giọng nói. A. Thoại âm rơi xuống lúc, kia tăng nhân hét thảm một tiếng, quanh thân làn da trong nháy mắt lồi lõm, cả người trên thân huyết nhục giống như tại bị nhanh chóng thôn phệ. Không bao lâu, kia khôi ngô tăng nhân biến thành một trương da người. Đoạn Lãng khoát tay, trường kiếm kia bay trở về. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Đã tới liền ra đi. Ngữ khí bình thản, oanh. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một cỗ kinh khủng mây đen ở trong hư không xuất hiện. Mây đen nhấp nhô, sát khí gào thét. Tại cái này vô tận mây đen cùng sát khí bên trong, một tôn thân thể khôi ngô, chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đoạn Lãng. Kia là Quan Không Hòa Thượng, đế bên trong cự đầu cường giả. Nhìn thấy thân ảnh kia, rất nhiều người kinh hãi nói. Cái này, Tuyên Thành hung ác nhất người, không phải Quan Ngộ Hòa Thượng cùng Xem Ninh Hòa Thượng, mà là vị này Hoan Hỷ Phật Tông tọa trấn nơi này đế bên trong cự đầu cường giả Quan Không Hòa Thượng. Chương 528, Nhân Thế Gian. Đoạn Lãng, là địch thiên Phật nguyên địa. Các ngươi, quá mức làm càn, cũng dám đối ta Hoan Hỷ Phật Tông xuất thủ, đáng chết. Tại mọi người kinh hô Quan Không Hòa Thượng đến đây thời điểm. Tại kia mây đen bên trong Quan Không phát ra nặng nề khẽ kêu thanh âm ù ù điếc tai, quanh quẩn ở trong hư không. Trên người màu đen chân nguyên càng là cuồng bạo phun trào, cùng hư không va chạm, phát ra dị thường chói tai thanh âm, mang theo từng đợt uy mãnh đáng sợ khí tức, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Lập tức ở phía dưới một chút người quan chiến, sắc mặt đều là biến đổi, thân thể càng là uốn lượn, giống như tại tiếp nhận vô tận áp lực. Chỉ là cỗ này áp lực, tại phóng tới Loan Loan thời điểm, thì là bị một cỗ lực lượng vô hình tách ra. Đoạn Lãng thân thể xuất hiện tại Loan Loan trước mặt. Nàng là âm quý phái âm hậu, vậy các hạ là ai? Nhìn thấy đối phương như thế nhẹ nhõm ngăn trở khí thế của mình. Kia Quan Không Hòa Thượng ánh mắt lạnh lùng vô cùng nhìn về phía Đoạn Lãng, Loan Loan thân phận Quan Không một chút liền có thể đoán ra. Vào lúc này, dám cùng bọn hắn Hoan Hỷ Phật Tông rằng co, cũng chỉ có thể là cái kia xuất hiện cái gì âm quý phái Loan Loan. Bản tọa, Nhân Thế Gian, Đoạn Lãng. Đúng vào lúc này, ép hướng Đoạn Lãng khí cương vỡ vụn, hóa thành cho tàn, sau đó Đoạn Lãng ngẩng đầu nhìn Quan Không Hòa Thượng, mở miệng nói, Nhân Thế Gian, Đoạn Lãng. Nhân Thế Gian, Đoạn Lãng. Nghe được cái này, quan chiến trên người mọi người đều là biến đổi. Bây giờ Nhân Thế Gian, tại phương thế giới này, thanh danh cực lớn, Đoạn Lãng, Nhân Thế Gian đế bên trong cự đầu cường giả. Người của Nhân Thế Gian, vậy mà tới Hãn Hải. Bọn hắn đây là... Một số người thầm nghĩ, Nhân Thế Gian sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại Hãn Hải. Còn có chính là cái này âm hậu, lại là Nhân Thế Gian thiếu chủ phu nhân. Bởi vì Đoạn Lãng vừa mới xưng hô đối phương vì thiếu chủ mẫu. Đoạn Lãng, nơi này là Hãn Hải, là ta thiên Phật nguyên địa địa giới, các ngươi Nhân Thế Gian không nên xuất hiện ở đây, người càng không nên giết ta Hoan Hỷ Phật Tông người. Quan Không ánh mắt lạnh lùng, trong giọng nói mang theo chất vấn. Ta Nhân Thế Gian, muốn ở nơi nào xuất hiện tại, kia là ta Nhân Thế Gian sự tình, Hãn Hải, cũng không phải các ngươi thiên Phật nguyên địa giới. Đoạn Lãng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng là khinh thường nhìn về phía kia Quan Không Hòa Thượng. Ta không biết, các ngươi ở đâu ra tự tin, nói cái này Hãn Hải là các ngươi thiên Phật nguyên địa bàn. Sau ngày hôm nay, cái này Tuyên Thành âm quý phái chúa tể, coi như các ngươi Hoan Hỷ Phật Tông vì chính mình nói lời, trả ra đại giới. Đoạn Lãng nhìn xem Quan Không Hòa Thượng lạnh giọng nói. Trả giá đắt. Chúng ta Hoan Hỷ Phật Tông giống như tại Hãn Hải không có đắc tội các ngươi Nhân Thế Gian. Quan Không nhìn xem Đoạn Lãng áp chế trong lòng phẫn nộ, mở miệng nói. Khinh nhờn ta Nhân Thế Gian thiếu chủ mẫu, các ngươi chẳng lẽ không muốn trả giá đắt sao? Đoạn Lãng lúc nói chuyện. Toàn bộ thân thể đột nhiên ầm ầm vang động, vảy rồng lần nữa tại hắn thân thể bên trên hình thành. Vảy rồng xuất hiện, lập tức bộc phát ra liên miên khí tức khủng bố. Theo những này vảy rồng lực lượng phát ra, từng đạo kinh khủng thân ảnh màu đen nổi lên, hóa thành từng đầu hắc long, bào hao thiên địa. Không khí chung quanh một nháy mắt trở nên âm trầm. Thiếu chủ mẫu, âm quý phái âm hậu, là các ngươi nhân thế gian thiếu chủ mẫu, đó chính là nói, các ngươi nhân thế gian đang cùng ta Hoan Hỷ Phật Tông là địch, đang cùng ta Thiên Phật Nguyên Địa là địch. Vậy hôm nay bản tăng liền giết ngươi, đưa ngươi đầu lâu đưa đến các ngươi nhân thế gian, tại đem các ngươi người thiếu chủ này mẫu độ hóa thành vì ta Hoan Hỷ Phật Tông Bồ Tát. Giờ khắc này kia Quan Không Hòa Thượng trở nên ngang ngược, trong đôi mắt lộ ra vô tận sát ý. Cái này nhân thế gian, quá mức càn rỡ. Dám như thế khi nhục bọn hắn Hoan Hỷ Phật Tông. Vừa mới chỉ là thăm dò. Bây giờ đã không có tất yếu dò xét. Oanh! Đoạn Lãng thân hình xông ra. Hoành đứng ở đó Quan Không trước mặt. Ngươi vừa mới quá mức làm càn, hôm nay coi như ngươi lên trời xuống đất cũng hẳn phải chết. Trong tay Đoạn Lãng cái kia màu đen trường kiếm xuất hiện lần nữa. Trong nháy mắt trường kiếm trong tay chém ra. Hắc sắc kiếm quang trong nháy mắt tuôn ra, hướng phía kia Quan Không Hòa Thượng chém tới. Nơi này là Hãn Hải, là ta Hoan Hỷ Phật Tông địa bàn, không phải ngươi nên cản rỡ địa phương, hắc ám kim cương. Giống, kia Quan Không Hòa Thượng gầm nhẹ. Thân thể biến hóa, từng đạo hào quang màu vàng sậm ở trên người hắn bộc phát, mà trong tay của hắn càng là xuất hiện một cái kim sử, hướng thẳng đến kia chém tới kiếm quang oanh kích tới. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, hắc sắc kiếm quang bị chấn nát, kia kim sử mang theo ngập trời kim sắc quang mang hướng phía Đoạn Lãng tập kích mà đi. Đoạn Lãng thân thể khẽ động, dẫn theo trường kiếm hướng phía đối phương giết tới. Kia Quan Không Hòa Thượng dẫn theo kim sử oanh kích mà ra. Keng! Trường kiếm cùng đối phương kim sử đụng vào nhau. Từng đợt điếc tai thanh âm không ngừng phát ra, khí tức khủng bố hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Kia xuất thủ Quan Không Hòa Thượng sắc mặt hơi đổi. Hắn không nghĩ tới đối phương trường kiếm, tại hắn kim sử phía dưới, vậy mà không có chấn vỡ. Hắn cái này kim sử, thế nhưng là đặc thù chất liệu rèn luyện mà thành, còn bị hắn tế luyện thời gian rất lâu. Vừa mới hắn sức mạnh bùng lên hẳn là có thể chấn vỡ đối phương trường kiếm, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có. Bất quá, kích thứ nhất xuất thủ. Hắn đã nhô ra kết thúc sóng thực lực. Cùng ngoại giới truyền không sai biệt lắm, là bước vào đế bên trong cự đầu cao thủ, chỉ là chân nguyên thâm hậu vô cùng, không phải vừa mới bước vào đế bên trong cự đầu. Mà liền tại giờ khắc này. Trong tay Đoạn Lãng Phệ Huyết Minh Kiếm, thì là xuất hiện một cỗ kinh khủng kiếm ý ngưng tụ tại trên trường kiếm, tản mát ra lăng lệ khí tức. Hô! Mà kiếm khí ngưng tụ một nháy mắt. Đoạn Lãng thân thể lóe lên sát na biến mất nguyên địa. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Quan Không Hòa Thượng trước mặt. Minh kiếm, thực nhật. Đoạn Lãng một kiếm chém ra. Trong nháy mắt, trên trời đất xuất hiện một tầng lít nha lít nhít hắc sắc kiếm quang, kín không kẽ hở, giống như thực nhật, hướng phía Quan Không Hòa Thượng rơi xuống. Trong lúc nhất thời kinh khủng tràn ngập sát cơ toàn bộ thiên địa. Đương nhiên giờ khắc này, Đoạn Lãng cũng không có bộc phát vô thượng đại đế thực lực. Đây là Hãn Hải, Thiên Phật Nguyên Địa địa bàn. Bọn hắn bên này người còn chưa tới, một khi bộc phát ra vô thượng đại đế lực lượng, như vậy chỉ sợ Hoan Hỷ Phật Tông, tuyệt đối sẽ phái ra vô thượng đại đế đến đây. Bởi vì đối Hoan Hỷ Phật trong tông bộ cường giả không hiểu rõ. Một khi đối phương phái ra hai tên vô thượng đại đế, như vậy chỉ sợ sẽ làm cho Loan Loan lâm vào nguy cơ, cho nên chỉ là bộc phát đế bên trong cự đầu lực lượng. Thiên Phật Hắc Ám Kim Thân, Hắc Ám Lôi Đình Kích. Giờ khắc này, kia Quan Không Hòa Thượng giống to. Trên thân màu đen Phật quang ở trên người hắn nổi lên, mà trong tay hắn kim sử cũng tại thời khắc này, bộc phát ra hắc ám lôi điện. Oanh! Kim sử bay ra, rơi vào lưới kiếm kia bên trong, lôi điện ầm ầm. Keng keng keng! Từng đạo kim quang bị chấn nát, phát ra điếc tai thanh âm. Mà tại kiếm này lưới bị chấn nát sát na, kia Quan Không Hòa Thượng, thân hình một bước mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Đoạn Lãng trước mặt. Đế bên trong cự đầu thực lực, cũng dám ở ta Hãn Hải làm càn, chết. Quan Không Hòa Thượng gầm nhẹ, một quyền hướng phía Đoạn Lãng mà đi. Nắm đấm oanh ra, trong nháy mắt tại hắn trên nắm tay xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Đoạn Lãng thấy thế, trường kiếm trong tay biến mất, một trường vỗ ra, long chảo bàn tay cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Ầm ầm, hai người thân thể đồng thời bị đánh bay. Lại đến. Giờ khắc này, kia Quan Không Hòa Thượng quanh thân hắc ám sắc Phật quang tuôn ra, hình thành từng đạo vòng xoáy truyền ra trận trận Phật âm, giống như là một tôn Phật Đà muốn phục sinh, quân lâm đại địa. Oanh! Thân thể lần nữa mãnh liệt bắn, hướng phía Đoạn Lãng mà đi. Hắn phải dùng bạo lực, đem Đoạn Lãng đập chết. Chương 529, Đoạn Lãng hóa thân Thanh Long, quan không hung thú U Minh Huyết Lang hợp nhất. Hừ! Đoạn Lãng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe. Trên thân khí tức cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa, một loại duy ngã độc tôn khí thế bộc phát. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút Hoan Hỷ Phật Tông đế bên trong cự đầu thực lực. Thân hình đối diện xông ra. Hai người ở trong hư không va chạm. Ầm ầm ở trong hư không bộc phát. Trong lúc nhất thời nhìn không ra hai người ai lực lượng cường đại. Oanh, lại. Tại tranh đấu mấy hiệp sau. Kia quan không hòa thượng hét lớn một tiếng. Một đạo Phật giáo chân ngôn oanh ra, to lớn chữ vạn Phật văn ở trong hư không xuất hiện, kinh thiên động địa. Cái này vừa hô âm thanh vô cùng cường đại, hóa thành Phật văn, trực tiếp bao phủ Đoạn Lãng. Phật văn, diễn hóa, 3000 Phật tôn. Kia quan không hòa thượng gầm nhẹ. Hai tay kết ấn. Những cái kia bao phủ Đoạn Lãng Phật văn, bắt đầu diễn hóa, hóa thành diệu cảnh quang hoa. Tại cái này trong quang hoa, một tôn lại một tôn Phật Đà xuất hiện, dáng vẻ trang nghiêm, uy thế ngập trời, đồng thời đưa tay, cùng một chỗ chân áp hướng phía dưới Đoạn Lãng. Cái này, giờ phút này người quan chiến, nhìn thấy bên trên bầu trời xuất hiện Phật Đà thân ảnh, trên mặt kinh hãi vô cùng. Cái này thanh thế quá mức khổng lồ, Phật Đà, Thiền Âm, đoán chừng không được bao lâu, phía dưới Đoạn Lãng liền có khả năng bị quan không hòa thượng độ hóa. Bởi vì giờ khắc này con mắt của bọn họ bên trong đều có một loại trầm luân cảm giác. Giờ phút này, tại cái này diệu cảnh phía dưới, Đoạn Lãng ánh mắt có chút ngưng tụ. Đối với cái này quan không hòa thượng bạo phát đi ra thực lực, vẫn còn có chút kinh ngạc, tại đế bên trong cự đầu bên trong cũng coi là cường giả. Trách không được, Hoan Hỷ Phật Tông phái hắn tỏa trấn tại cái này hậu phương cứ điểm. Xem ra cái khác mấy chỗ, ngồi người, cũng là như thế. Bất quá đáng tiếc, coi như ta không động dùng vô thượng đại đế lực lượng, nhưng là ta còn có thể vận dụng long thân. Oanh, tại thời khắc này, Đoạn Lãng thân thể phát sinh biến hóa, tại thường nhân chú ý tình huống dưới, trong nháy mắt hóa thành một đầu mấy trăm trượng to lớn thanh long. Vảy rồng lấp lóe kinh khủng quang trạch, thân rồng hữu lực, tản ra sóng sinh mệnh mạnh mẽ, con mắt thật to, chiếu sáng rạng rỡ. Giống, long ngâm vừa ra, phong vân đều tán, sấm sét vang dội. Kia bao phủ hắn thiền ấn, tại trong tiếng long ngâm này trực tiếp bị chấn nát. Oanh! Sau đó kia to lớn long chảo, hướng phía bên trên bầu trời xuất hiện Phật Đà bắt tới. To lớn long chảo phía dưới, những cái kia Phật Đà thân ảnh toàn bộ bị vồ nát. Hóa rồng! Cái này! Nhìn lên bầu trời bên trong kia to lớn long thân, quan chiến mọi người sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi. Hóa rồng! Không nghĩ tới ngươi lại có năng lực như vậy. Nếu như nuốt ngươi, huyết mạch chi lực của ta, nhất định có thể tiến thêm một bước. Trong nháy mắt này, kia quan không hòa thượng ánh mắt không có kinh hãi, ngược lại thêm ra một loại nóng bỏng cùng điên cuồng. Giống, hắn gầm nhẹ. Trong nháy mắt này, đỉnh đầu hắn phía trên xuất hiện một vòng tinh hồng sắc huyết nguyệt to lớn vô cùng, trong đó huyết quang dị thường nồng đậm, tựa như huyết thủy đồng dạng. Huyết quang chiếu rọi đại địa, thiên địa một mảnh huyết sắc. Tại huyết quang này chiếu rọi xuống, kia quan không hòa thượng phát sinh biến hóa. Từng đợt vô cùng kinh khủng lực lượng từ trên người hắn nhanh chóng bộc phát ra, hấp thu trên bầu trời kia vầng huyết nguyệt phát ra lực lượng. Theo hấp thu huyết nguyệt năng lượng, thân thể của hắn bắt đầu dần dần biến lớn. Không nghĩ tới ở chỗ này, còn có ta một phần cơ duyên, thật là làm cho ta kinh hỉ. Gầm nhẹ sau quan không hòa thượng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Lãng, mà lại giờ khắc này. Hắn thân thể bên trên huyết quang phun trào, thân thể run rẩy lên. Thân thể này làn da xuất hiện to lớn vết rách. Xoẹt xoẹt, tại những cái kia vết rách bên trong, xuất hiện tinh hồng sắc lông tóc, những này lông tóc giống như gai nhọn, từ hắn thân thể bên trên chui ra ngoài. Tiếp lấy bao trùm toàn thân của hắn. A, à, quan không hòa thượng phát ra tiếng gầm. Đầu của hắn cũng bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, một đầu dữ tợn kinh khủng cự lang đầu lâu xuất hiện. Thân thể cũng tại thời khắc này, cũng nhanh chóng biến hóa máu me đầy đầu bộ lông màu đỏ cự lang. Toàn thân trên dưới lít nha lít nhít lông tóc, cứng rắn như sắt, lóe ra sắc bén hàn quang, giống như là đáng sợ lưỡi dao. Đặc biệt là tại da của hắn chung quanh còn lượn lờ lấy tùm huyết vụ, dữ tợn âm trầm, giống như là mới vừa từ huyết trì bên trong bỏ ra tới đồng dạng. Đặc biệt là trên cổ, còn mang theo một chuỗi to lớn huyết sắc Phật châu. Hạt châu phía trên tản mát ra kinh khủng huyết sát chi khí. Hung thú, huyết nguyệt u lang. Cái này Quan Không Hòa Thượng lại là hung thú hiển hóa, không phải nhân tộc. Nuốt ngươi, huyết mạch của ta liền có thể tiến thêm một bước. Quan Không Hòa Thượng hai con băng lãnh đáng sợ đôi mắt giống như là hai ngọn đèn lồng đỏ, nhìn xem Đoạn Lãng. Trên thân khí tức thì là bộc phát ra dữ tợn lệ khí cùng khí thế hung ác. Không nghĩ tới Hoan Hỷ Phật Tông Quan Không Hòa Thượng, lại là hung thú, cái này. Rất nhiều người thấy cảnh này, so với Đoạn Lãng hóa thành thanh long càng kinh hãi hơn. Quan Không Hòa Thượng đang Hoan Hỷ Phật Tông một mực rất hung tàn, tại Hoan Hỷ Phật Tông rất nhiều năm, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại là một đầu hung thú biến thành. Hung thú. Ở phía dưới nhìn xem hư không bên trong Quan Không biến hóa thân hình loan loan, ánh mắt hướng phía Hoan Hỷ Phật Tông những trưởng lão kia nhìn lại. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Bởi vì những trưởng lão kia thần sắc rất là bình tĩnh, từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được, bọn hắn biết được Quan Không chính là huyết nguyệt u lang. Hoan Hỷ Phật Tông, Thiên Phật Nguyên Địa, xem ra bí mật rất lớn. Cũng thật không đơn giản. Loan Loan trong lòng ngưng trọng lên. Sự tình nằm ngoài dự liệu của nàng. Oanh! Hóa thân trở thành huyết nguyệt u lang Quan Không Hòa Thượng, bước chân khẽ động, toàn bộ thân hình hướng phía Đoạn Lãng thanh long thân thể bắt tới. Sắc bén lợi chảo, tinh hồng một mảnh. Đoạn Lãng gầm nhẹ, long chảo trực tiếp nhô ra. Hắn cũng rất muốn nhìn xem máu này nguyệt u lang lực lượng. Oanh! Hai người bàn tay va chạm, lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía khuếch tán. U máu, chân vực. Ngay tại bàn tay thời điểm đụng chạm, kia Quan Không Hòa Thượng ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng. Oanh! Giờ khắc này, lúc trước còn treo ở hư không bên trong huyết nguyệt đột nhiên bạo tạc, hóa thành từng đạo quỷ dị huyết quang bao phủ hướng Đoạn Lãng. Tại bao phủ trong nháy mắt, hư không giống như đứng im. Đặc biệt là Đoạn Lãng, hắn cảm giác được bốn phương tám hướng lực lượng trong nháy mắt hướng phía mình bao phủ. Tại thời khắc này, hắn bị cỗ lực lượng này cầm giữ. Trong nháy mắt giống như không thể động đậy. Ha ha, Đoạn Lãng, đây chính là năng lực của ta, bị ta cái này u máu bao phủ khu vực, sẽ để cho thân thể ngươi bị giam cầm, không cách nào vận dụng lực lượng trong cơ thể, thân thể cũng vô pháp động đậy. Ngươi bây giờ chỉ có thể bị ta thôn phệ. Quan Không Hòa Thượng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Oanh! Đang nói chuyện thời điểm. Quan Không Hòa Thượng kia to lớn đầu sói, hướng phía Đoạn Lãng thân thể cắn một cái đi. Một ngụm nuốt không được cái này thanh long, nhưng là có thể chia ăn. To lớn dữ tợn răng xuất hiện, vô cùng sắc bén. Thế nhưng là, ngay tại đầu của hắn tới gần Đoạn Lãng thân thể thời điểm. Đột nhiên, một đầu to lớn đuôi rồng. Trong nháy mắt xuất hiện tại đầu sói trên đỉnh đầu. Oanh một tiếng, trực tiếp bổ xuống dưới. Bành! Kia Quan Không Hòa Thượng thân thể khổng lồ liền bị một kích, trực tiếp oanh kích rơi xuống trên mặt đất. Bụi đất tung bay. Mà đứt sóng tại thời khắc này, thân thể xông ra, to lớn long chảo hướng xuống đất bắt tới. Bành! To lớn long chảo đặt tại kia rơi xuống trên mặt đất Quan Không Hòa Thượng to lớn đầu sói, đem hắn thân thể khổng lồ nhấc lên. Sau đó một cái khác long chảo trong nháy mắt xuyên thấu đối phương kia nhìn xem dày đặc thân thể. Xuy, long chảo tiến vào sau. Kinh khủng hấp lực tại hắn long chảo phía trên xuất hiện. Đối phương thân thể bên trên huyết nhục, tại thời khắc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Liền ngươi cũng nghĩ giam cầm ta, ngươi làm đến sao? Kia to lớn long nhãn bên trong lộ ra khinh thường, thanh âm lạnh lùng. Máu này Nguyệt U Lang năng lực không tệ. Nhưng là còn làm không được giam cầm Đoạn Lãng. Làm sao có thể, làm sao có thể. Bị bắt lấy đầu lâu Quan Không Hòa Thượng nhìn xem Đoạn Lãng, hắn hoàn toàn không tin, mình hóa ra bản thể, thi triển ra bí pháp, thế nhưng là kết quả là tự thân lại bại nhanh nhất. Ở trước mặt đối phương, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Trong thân thể lực lượng không khô trôi qua. Để hắn bắt đầu sợ hãi, muốn bạo khởi. Nhưng là đầu lâu bị bắt lại. Trên người lực lượng sói mòn căn bản là không có cách ngăn cản. Nơi này là Hãn Hải, nơi này là Thiên Phật Nguyên Địa, ngươi giết ta, ngươi chạy không thoát Hãn Hải. Hoan Hỷ Phật Tông nhất định sẽ đưa ngươi đuổi bắt, trở thành một tôn hộ tông trưởng lão. Quan Không Hòa Thượng nói, vậy bọn hắn cũng cần có thực lực kia. Ta nhân thế gian cũng sẽ không sợ dạng này uy hiếp. Đoạn Lãng ngữ khí lạnh lùng, trong tay động tác tăng tốc. A, a, a. Thống khổ thanh âm truyền khắp hư không, cũng không lâu lắm, kia cự đại lang thân liền biến thành một khối túi da. Cái này da sói không tệ, có lẽ có thể cho thiếu chủ một kiện sói cầu. Đoạn Lãng thân hình hóa thành người, nhìn xem trước mặt cự đại lang da, trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó vung lên, kia da sói cùng đầu lâu bị hắn thu vào. Ánh mắt nhìn về phía dưới đứng đấy Hoan Hỷ Phật Tông trưởng lão. Giờ phút này một số người ánh mắt hoảng sợ, bọn hắn nghĩ đến hung hãn vô cùng, có được đế bên trong cự đầu thực lực Quan Không trưởng lão, tại hóa thân bản thể về sau, bị dễ dàng như vậy chém giết. Trốn! Một ít trưởng lão trong lòng hô to, thân hình cấp tốc thoát đi. Xuy, xuy! Chỉ là bọn hắn còn không có chạy ra bao xa, hắc sắc kiếm quang chợt lóe lên, thân thể của bọn hắn lập tức bị một phân thành hai, máu tươi cốt cốt chảy ra. Một chút động tác chậm người, thần thái hoảng sợ, thân thể bọn họ run rẩy nhìn xem Đoạn Lãng. Đoạn Lãng, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lúc trước tên kia đi theo Quan Ngộ Hòa Thượng đại đế cảnh cường giả mở miệng nói. Đã là địch, sao là đuổi tận giết tuyệt, huống chi các ngươi dám khinh nhường thiếu chủ mẫu, toàn bộ Tuyên Thành Hoan Hỷ Phật Tông phân điện, cũng không thể có người sống. Đoạn Lãng thanh âm lạnh lùng. Hắn không chỉ có muốn giết chết trước mắt Hoan Hỷ Phật Tông người, càng phải đồ diệt cả Tuyên Thành Hoan Hỷ Phật Tông. Để hắn hung danh tại Hãn Hải bên trong truyền ra. Ngươi! Người kia muốn nói chuyện, nhưng là Đoạn Lãng thân ảnh rơi trên mặt đất phía trên. Khí tức quanh người lăn lộn. Trong nháy mắt bao phủ Hoan Hỷ Phật Tông người. Sau đó thân thể khẽ động, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, đến đây Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử. Trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống mặt đất phía trên, vị trí trái tim toàn bộ bị chấn nát. Ngoại trừ tên kia đại đế cảnh cường giả toàn thân khí huyết biến mất, những người khác không đáng hắn hấp thu. Thiếu chủ mẫu, ta đi một chuyến Hoan Hỷ Phật Tông. Tại giải quyết rơi những người này về sau, Đoạn Lãng hướng phía Loan Loan có chút hành lễ nói. Ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Loan Loan gật đầu. Bản thân liền là ma môn xuất thân, nàng làm việc luôn luôn tàn nhẫn. Thân hình khẽ động, hướng phía Tuyên Thành Hoan Hỷ Phật Tông cứ điểm mà đi. Cái này, tại hai người rời đi về sau, quan chiến người tâm mới trầm tĩnh lại, nhưng là ánh mắt đều hướng phía Hoan Hỷ Phật Tông phương hướng nhìn lại. Cái này nhân thế gian Đoạn Lãng, thật sự là kinh khủng, Quan Không Hòa Thượng đều chết tại hắn dưới lòng bàn tay, hóa rồng, rất là kinh khủng. Thực lực tiếp theo, người này rất hung tàn, trên thân sát khí tràn ngập. Chỉ sợ Tuyên Thành Hoan Hỷ Phật Tông hội máu chảy thành sông. Báo ứng, đây là Hoan Hỷ Phật Tông báo ứng, bọn hắn tới đây, giết chúng ta nhiều ít người, khi dễ nhiều ít lương gia nữ tử. Một số người trong lòng thống khoái. Từ khi Hoan Hỷ Phật Tông chiếm cứ cái này Tuyên Thành làm đối phó Tuyết Vực Cửu Hàn Cung hậu cần điểm tiếp tế về sau, 10 phần hung tàn, hơn nữa còn thỉnh thoảng cướp giật nữ tử, cung cấp Hoan Hỷ Phật Tông người tu hành. Có thể thoát đi đã sớm thoát đi. Hiện tại toàn bộ Tuyên Thành cùng chung quanh địa vực, nữ tử ít đến thương cảm. Vẫn là cẩn thận một chút, cái này nhân thế gian Đoạn Lãng là mạnh, nhưng là đây là Hãn Hải, đây là Thiên Phật Nguyên Địa, Hoan Hỷ Phật Tông cường đại, các ngươi đều biết. Coi như bọn hắn chặn Hoan Hỷ Phật Tông, nhưng là Hoan Hỷ Phật Tông sau lưng Thiên Phật Nguyên Địa đâu. E là cho dù nhân thế gian vô thượng đại đế cảnh cường giả, đến đây cũng không thể còn sống rời đi Hãn Hải. Một số người nhỏ giọng nói. Nơi này là Hãn Hải, là Thiên Phật Nguyên Địa, là Phật Tông địa bàn. Nhân thế gian Đoạn Lãng, ở chỗ này giết người, chính là đang cùng Hãn Hải là địch, cùng Thiên Phật Nguyên Địa là địch, cùng Phật Tông là địch. Bọn hắn cũng không tin tưởng, Đoạn Lãng có thể tại dạng này tình huống dưới còn sống. Lời này vừa ra, toàn bộ không gian lộ ra yên lặng. Mà đúng lúc này đợi, Hoan Hỷ Phật Tông cứ điểm chỗ, xuất hiện một mảng lớn huyết vân. Thật là tại đồ sát a. Đây là không chết không thôi sao? Một số người ánh mắt rung động. Giết người, diệt chùa. Đây chính là không chết không thôi. Hoan Hỷ Phật Tông nhất định sẽ phái người mạnh hơn đến đây. Thần Châu. Diệt Hoan Hỷ Phật Tông một cái cứ điểm, Đoạn Lãng xuất thủ quả nhiên hung ác. Bên này Tô Thần đạt được kết thúc sóng truyền về tin tức, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. vừa mới thông chi để Đoạn Lãng tiến đến Hãn Hải, hiệp trợ Loan Loan, không nghĩ tới còn không có hai ngày, Đoạn Lãng liền diệt một cái Hoan Hỷ Phật Tông cứ điểm. Thiếu chủ, Hoan Hỷ Phật Tông trưởng lão, là một đầu đế bên trong cự đầu hung thú, Hoan Hỷ Phật Tông không đơn giản, thiên Phật nguyên địa chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng thực lực mạnh hơn một chút. Đoạn Lãng ở nơi đó không kiêng nể gì cả giết chóc, sợ rằng sẽ cho Loan Loan phu nhân mang đến nguy hiểm. Nguyên Tùy Vân ở một bên nói. Nghe được Nguyên Tùy Vân, Tô Thần khẽ chau mày. Từ hiện tại đạt được tình huống nhìn, cái này hung thú thật lâu liền gia nhập Hoan Hỷ Phật Tông, hoặc là nói là bị Hoan Hỷ Phật Tông người độ hóa. Mặc kệ là mình gia nhập, vẫn là độ hóa. Cái này đều thuyết minh Hoan Hỷ Phật Tông cường đại, thiên Phật nguyên địa cường giả. Mặc dù Đoạn Lãng có vô thượng đại đế lực lượng, nhưng là chỉ sợ cũng không cách nào cam đoan Loan Loan an toàn. Xem ra Cửu Hàn Cung bên kia cũng muốn nhúc nhích một chút. Chúng ta cũng muốn mau chóng tiến về Tuyết Vực. Tô Thần trầm giọng nói. Cửu Hàn Cung một mực nhận Hoan Hỷ Phật Tông công kích, bây giờ Hoan Hỷ Phật Tông tại Tuyên Thành cứ điểm bị tàn sát, hẳn là Cửu Hàn Cung liền sẽ bắt lấy cơ hội này. Dù sao Cửu Hàn Cung tại thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành sau khi xuất quan, liền lộ ra rất là cường thế, lúc trước chu diệt không ít Hoan Hỷ Phật Tông người, chỉ là về sau Hoan Hỷ Phật Tông không ngừng tăng lớn đối Tuyết Vực binh lực, dẫn đến Cửu Hàn Cung lúc trước phản công dừng lại. Bây giờ có cơ hội xuất hiện, Hàn Khuynh Thành hẳn là cần phải nắm chắc. Khởi Nguyên Đế Quân giao dịch bảo vật tới rồi sao? Tô Thần sau đó hỏi. Căn cứ bọn hắn truyền đến tin tức, hôm nay liền có thể đưa đến, thuộc hạ cầm tới đồ vật về sau, lập tức mang đến cho thiếu chủ. Còn có chính là, Khởi Nguyên Đế Quân truyền đến tin tức, hy vọng bên này cầm tới đồ vật về sau, lệnh tiên sinh bọn hắn có thể đến Khởi Nguyên Thần Triều, hắn đối phó Chân Vũ Đại Đế kế hoạch đã bắt đầu. Nguyên Tùy Vân nói, đối phó Chân Vũ Đại Đế kế hoạch đã bắt đầu sao? Loại kia đồ vật đến về sau, để lệnh tiên sinh, vô danh bọn hắn lúc trước hướng Khởi Nguyên Thần Triều, lệnh tiên sinh tạm thời đại diện toàn quyền ta. Tô Thần mở miệng nói. Chương 530, Thái Thượng Ma Cung hội nghị, sau này ai là chủ hợp nhất? Vũ Châu. Từ khi lúc trước tam đại thế lực ở giữa một trận chiến về sau, bây giờ Thái Thượng Ma Cung một nhà độc đại. Đương nhiên cái khác hai thế lực lớn, cũng không có hoàn toàn biến mất. Đây hết thảy tựa như là cho Thái Thượng Ma Cung đền bù. Đương nhiên yêu ma cùng hung thú, cũng chiếm cứ một chút địa giới, tạm thời ở vào một loại tương đối cân bằng giai đoạn. Thái Thượng Ma Cung, chủ điện bên trong. Thái Thượng Ma Cung yên lặng không ra trưởng lão, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Ngoại trừ những trưởng lão này bên ngoài, còn có một người mặc váy tím nữ tử, là lúc trước xuất hiện Nguyên Thủy Ma Môn giám sát sứ Tử Nguyệt. Nàng bây giờ cùng Thái Thượng Ma Cung đại trưởng lão hai người ngồi tại trái phải hai bên trên ghế ngồi. Các trưởng lão khác thì là ngồi ngay ngắn ở hai bên. Thông chi bàng ban sao, Triệu sư đệ. Đại trưởng lão hướng phía cách đó không xa Triệu Nguyên mở miệng nói. Vấn Thiên Hình đã tiến đến thông chi bàng ban, cũng nhanh muốn tới. Bọn hắn lần này tụ tập hội nghị, nhưng không có thông chi bàng ban. Bàng ban người này không đơn giản. Bọn hắn sợ nếu để cho bàng ban biết được, để bàng ban phòng bị, mời một ít giúp đỡ đến đây, đến lúc đó xuất hiện càng đại biến hơn cho nên. Đại trưởng lão, bàng ban thế nhưng là Táng Thiên đại nhân nhìn chúng người, như không tất yếu, vẫn là không sao bức đối phương. Tử Nguyệt ở một bên mở miệng nói. Chúng ta cũng không muốn bức bách bàng ban, thế nhưng là hắn bây giờ không cho chúng ta bất luận cái gì liên quan tới Thanh Long hội thiếu chủ giải thích, cho nên nhất định phải cho hắn một cái cảnh cáo. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Bàng ban nguyên bản vẫn là bọn hắn xem trọng. Nhưng là bàng ban nghĩ đến thoát ly Nguyên Thủy Ma Môn, đây chính là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Một khi bị Nguyên Thủy Ma Môn bên trong người biết được, sợ rằng sẽ trực tiếp chém giết bàng ban. Ở một bên Tử Nguyệt đôi mắt đẹp thì là khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía cửa cung điện. Đối với Thái Thượng Ma Cung lần tụ hội này, nàng cũng có một chút hiểu rõ, bàng ban giống như muốn đem Thái Thượng Ma Cung độc lập ra. Đây là một cái tuyệt đối vì nguy hiểm ý nghĩ. Các nàng những giám sát sứ này, chính là vì tốt hơn khống chế ma môn thuộc hạ thế lực, mà tồn tại. Bàng ban dạng này người, các nàng phát hiện, coi như không chém giết, cũng phải cấp đối phương một chút giáo huấn, nhưng là bàng ban không giống, Táng Thiên đại nhân nhìn chúng. Đương nhiên cũng không chỉ như thế. Còn có bàng ban thực lực, nàng coi như xuất thủ sợ là cũng không thể đối phó được đối phương. Cho nên nàng mới tiếp nhận Thái Thượng Ma Cung trưởng lão mời. Nếu như Bàng Ban thức thời, như vậy nàng liền cho đối phương một cái cơ hội, hy vọng vị này Bàng Ban không muốn không biết tốt xấu. Tại nàng trầm tư thời điểm, cửa đại điện, Bàng Ban thân ảnh xuất hiện. Thời khắc này Bàng Ban người mặc màu đỏ tím thêu kim hoa phục, không nhuốm bụi trần, đôi mắt lóe ra kim quang, cả người tản mát ra một cỗ kỳ lạ mị lực. Xuất hiện tại cửa ra vào một sát na, cũng làm người ta không khỏi tim đập nhanh. Khí thế kia, bên trong đại điện, Tử Nguyệt cùng mọi người khác nhìn thấy cổng xuất hiện Bàng Ban, đôi mắt đều là biến đổi. Về phần đi theo Bàng Ban bên cạnh Vấn Thiên Hình, thân thể mặc dù khôi ngô, trên thân khí thế cũng là bất phàm, nhưng là tương đối Bàng Ban, kém hơn rất nhiều người. Đám người giống như cũng không thấy hắn. Bàng Ban nhìn xem bên trong đại điện đám người, đôi mắt hơi nhíu lại. Dậm chân đi vào đại điện. Động tác không nhanh không chậm, chậm rãi đi đến chủ điện, một cung chi chủ ghế ngồi phía trên. Ta giống như không có muốn tổ chức hội nghị trưởng lão, các vị trưởng lão tụ tập ở chỗ này, còn xin ta đến đây là vì chuyện gì? Ngồi xuống về sau, Bàng Ban nhìn xem đám người lạnh giọng nói. Bàng Ban, ngươi từ cung chủ chi vị bên trên xuống tới, tạm thời ngươi còn không thích hợp ngồi tại cung chủ chi vị lên. Lúc này, tại đại trưởng lão bên cạnh một người mở miệng nói. Không thích hợp ngồi tại cung chủ vị trí bên trên, ta là Thái Thượng Ma Cung chi chủ, ta vì cái gì không thể ngồi tại cung chủ chi vị lên. Các ngươi không có ta triệu kiến, mà tự tiện rời đi phía sau núi đến đây chủ điện, các ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một cái công đạo sao? Bàng Ban ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người lên tiếng lạnh giọng mà hỏi. Bàng Ban, người cùng Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần quan hệ, còn không có giải thích rõ ràng, cần nói rõ ràng, người mới là ta Thái Thượng Ma Cung cung chủ. Lúc trước lên tiếng trưởng lão lạnh giọng nói. Đúng vậy, hôm nay Tử Nguyệt sứ giả, còn có chúng ta tại Nguyên Thủy Ma Môn lão tổ, đều cần ngươi cho một phần giải thích, nếu như ngươi không có giải thích hợp lý, như vậy sau ngày hôm nay, ngươi liền không còn là ta Thái Thượng Ma Cung cung chủ. Lúc này đại trưởng lão mở miệng nói. Ta không phải Thái Thượng Ma Cung cung chủ. Vậy còn có người nào có thể là Thái Thượng Ma Cung cung chủ đâu? Vừa vặn hôm nay các ngươi những trưởng lão này đều tại, ta cũng tuyên bố một việc. Ta Thái Thượng Ma Cung sau ngày hôm nay từ Nguyên Thủy Ma Môn độc lập ra, ta Thái Thượng Ma Cung chính là Thái Thượng Ma Cung. Nếu như các ngươi không muốn tại ta Thái Thượng Ma Cung, các ngươi có thể rời đi Thái Thượng Ma Cung. Lúc này ngồi ngay thẳng Bàng Ban nhìn xem chúng nhân nói. Bàng Ban, ngươi làm càn. Kia Tử Nguyệt giám sát sứ, sắc mặt âm trầm, cáu kỉnh nói. Thái Thượng Ma Cung thuộc về nàng phạm vi quản hạt, Bàng Ban nói như thế, nàng nhất định phải cho thấy thái độ. Bàng Ban, Thái Thượng Ma Cung sự tình, há lại ngươi có thể làm chủ. Ngươi biết thoát ly Nguyên Thủy Ma Môn sẽ đối với ta Thái Thượng Ma Cung tạo thành hậu quả gì sao? Thái Thượng Ma Cung đệ tử cũng sẽ không để các ngươi như thế làm sằng làm bậy. Đại trưởng lão cũng là ánh mắt lạnh lùng. Làm chủ, ta là Thái Thượng Ma Cung chi chủ, ta vì cái gì không thể làm chủ? Huống chi Thái Thượng Ma Cung phổ thông đệ tử biết các ngươi sao? Căn bản cũng không biết các ngươi. Cho nên các ngươi cũng sẽ không thể đại biểu Thái Thượng Ma Cung đệ tử. Bàng Ban sắc mặt bình tĩnh nói. Ta đồng ý Bàng Cung chủ quyết định, Thái Thượng Ma Cung hôm nay thoát ly Nguyên Thủy Ma Môn. Lúc này, một ngôi trưởng lão mở miệng nói. Người trưởng lão này là một đỉnh tiêm đại đế, trong khoảng thời gian này bị Bàng Ban thu phục. Ta cũng đồng ý Bàng Cung chủ quyết nghị, Thái Thượng Ma Cung chính là Thái Thượng Ma Cung. Tại người trưởng lão kia thoại âm rơi xuống về sau. Kình Thiên Ma Tôn mở miệng nói. Kình Thiên Ma Tôn. Nhìn thấy Kình Thiên Ma Tôn đồng ý Bàng Ban, những người khác thần sắc biến đổi, Kình Thiên Ma Tôn thế nhưng là bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Cũng là trưởng lão bên trong, năm vị đế bên trong cự đầu một trong. Kình Thiên Ma Tôn ủng hộ Bàng Ban, như vậy đại trưởng lão bên này liền tổn thất một đế bên trong cự đầu cường giả ủng hộ. Ta cũng đồng ý Bàng Cung chủ quyết nghị, Thái Thượng Ma Cung độc lập ra. Ta nguyện ý hiệu chung Bàng Ban cung chủ. Tại mọi người kinh ngạc Kình Thiên Ma Tôn ủng hộ Bàng Ban thời điểm, năm tên đế bên trong cự đầu một trong Triệu Nguyên mở miệng nói. Triệu Nguyên, ngươi. Đại trưởng lão nhìn về phía Triệu Nguyên, ánh mắt ngưng tụ. Kình Thiên Ma Tôn cùng bọn hắn không phải một đường, bước vào đế bên trong cự đầu sau rất ít cùng bọn hắn tiếp xúc, ủng hộ Bàng Ban bọn hắn không kinh ngạc, thế nhưng là Triệu Nguyên lúc này ủng hộ Bàng Ban, vậy liền vượt qua dự đoán của bọn hắn. Đại trưởng lão, Bàng Ban cung chủ hoàn toàn có năng lực chấn hưng chúng ta Thái Thượng Ma Cung. Ta đây là hết thảy từ Thái Thượng Ma Cung lợi ích xuất phát. Triệu Nguyên ánh mắt không có nhìn kia đại trưởng lão, mà là đứng dậy, hướng phía Bàng Ban hành lễ. Thuộc hạ Triệu Nguyên, duy cung chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thuộc hạ Vấn Thiên Hình, cũng giống như vậy. Tại Triệu Nguyên lên tiếng về sau, Vấn Thiên Hình cũng mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, tràng diện bầu không khí trở nên quỷ dị, hạch tâm chín đại trưởng lão bên trong bốn người ủng hộ Bàng Ban. Trong đó còn có hai vị đế bên trong cự đầu cường giả, bầu không khí trở nên quỷ dị. Điểm này đều không giống như là bọn hắn đến chế tài Bàng Ban, ngược lại là Bàng Ban đến chất vấn bọn hắn. Nói chuyện lúc trước Tử Nguyệt giám sát sứ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngồi trên đại ỷ Bàng Ban, lông mày khẽ nhúc nhích. Bây giờ sự tình hoàn toàn vượt qua nàng lúc trước dự đoán. Lúc đầu hôm nay bọn hắn là tới dọa Bàng Ban, nhưng nhìn tình huống này, hoàn toàn là Bàng Ban tới dọa bọn hắn. Xem ra cái này Bàng Ban đã sớm biết chuyện hôm nay tình, cái này Thái Thượng Ma Cung đại trưởng lão hoàn toàn là bị chơi xỏ. Tử Nguyệt giám sát sứ thầm nghĩ trong lòng. Bất quá giờ khắc này, nàng không có lên tiếng, mà là muốn nhìn một chút tình thế phát triển. Trước hết để cho Thái Thượng Ma Cung đại trưởng lão cùng Bàng Ban tiếp nhận, mà hắn cuối cùng thu thập tàn đuôi. Bàng Ban, không nghĩ tới ngươi trong khoảng thời gian này, vậy mà lôi kéo được nhiều như vậy trưởng lão. Thật là khiến người ta ra ngoài ý định. Nhưng là coi như bọn hắn ủng hộ ngươi, ngươi chẳng lẽ cho là ngươi có thể cùng chúng ta chống lại, cùng Nguyên Thủy Ma Môn là địch sao? Đại trưởng lão trầm thấp nói. Đại trưởng lão, Bàng cung chủ chính là Thái Thượng Ma Cung cung chủ, hắn liền hoàn toàn đại biểu Thái Thượng Ma Cung, ngươi như thế cùng cung chủ nói chuyện, đây là muốn phản ra Thái Thượng Ma Cung sao? Phản ra Thái Thượng Ma Cung người chết. Lúc này, nói chuyện lúc trước Kình Thiên Ma Tôn thân hình đứng lên, tại đứng lên trong nháy mắt, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng ma khí. Kình Thiên, hai chữ đại biểu cho tính cách của hắn. Vì cái gì không cùng đại trưởng lão bọn hắn hội tụ, bởi vì trong lòng hắn Thái Thượng Ma Cung chính là Thái Thượng Ma Cung. Thái Thượng Ma Cung chuẩn tắc, chính là có thù tất báo. Không chịu đến bất kỳ câu thúc. Mà lên lần Thái Thượng Ma Cung sẽ không có như thế tổn thất, không chỉ có đệ tử tổn thất, cường giả cũng tổn thất. Một trận chiến, liền muốn đem hết toàn lực, mà không phải bị chế ước. Oanh! Kinh khủng ma khí ở trên người hắn bỗng nhiên khuếch tán, trùng trùng điệp điệp hướng phía kia Thái Thượng Ma Cung đại trưởng lão mà đi, có một lời không hợp liền động thủ dự định. Kình Thiên Ma Tôn, ngươi dám làm càn. Giờ khắc này, một tên khác người mặc cẩm bào trưởng lão mở miệng nói. Người này cũng là đế bên trong cự đầu, là phía sau núi nhị trưởng lão, tên là Thạch Cho. Hắn thoại âm rơi xuống, thân thể cũng là đứng lên, một cỗ sóng cả mãnh liệt chân nguyên chi lực từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ này chân nguyên nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo to lớn vô cùng quang ảnh mông lung, nhưng là phát ra khí tức, lại là trấn áp cùng ma diệt. Thạch Cho là không cho phép, Kình Thiên Ma Tôn như thế khiêu khích. Một khi Kình Thiên Ma Tôn như thế khiêu khích xuống dưới, như vậy bọn hắn bên này uy nghiêm liền sẽ bị đả kích. Bọn hắn liền không cách nào chiếm cứ chủ động. Như vậy chuyện hôm nay, cũng không phải là bọn hắn làm chủ, mà là kia Bàng Ban làm chủ. Làm càn, ta hết thảy cũng là vì Thái Thượng Ma Cung. Thái Thượng Ma Cung chính là Thái Thượng Ma Cung. Kình Thiên Ma Tôn lạnh giọng nói. Ngươi đây là muốn chết, hôm nay trảm ngươi. Thạch Cho quát khẽ. Thân hình vậy mà bỗng nhiên khẽ động, một bước hướng về phía trước, hướng phía Kình Thiên Ma Tôn mà đi. Sau lưng to lớn quang ảnh cũng là như bóng với hình, phát ra khí tức khủng bố ép, trong nháy mắt ép hướng Kình Thiên Ma Tôn. Hư không biến động, tại thời khắc này, Bàng Ban trong miệng than nhẹ. Trong nháy mắt, không gian xung quanh biến hóa. Chuyện này là hắn an bài. Cho nên trong đại điện này, hắn đã sớm bố trí xong đại trận. Chiến đấu xuất hiện. Liền đem đại điện bên trong đám người chuyển qua mặt khác không gian. Dù sao đại chiến không thể thật tại Thái Thượng Ma Cung chủ điện bên trong phát sinh. Đương nhiên cái này không chỉ có là vì giảm bớt tổn thất, cũng là không muốn để cho người biết được, bọn hắn Thái Thượng Ma Cung bộc phát nội chiến. Bàng cung chủ, xem ra ngươi sớm làm chuẩn bị. Hư không biến hóa. Tử Nguyệt thần sắc biến đổi, nhìn về phía Bàng Ban nói. dự phòng mà thôi, không biết Tử Nguyệt sứ giả, tán đồng không tán đồng ta Thái Thượng Ma Cung độc lập. Bàng Ban ánh mắt nhìn xem trước mặt chiến đấu, lại nhìn cách đó không xa Tử Nguyệt sứ giả nói. Bàng Cung Chủ, đế bên trong cự đầu thực lực, tại Nguyên Thủy Ma Môn thật rất bình thường, coi như ngươi bước vào Vô Thượng Đại Đế, Nguyên Thủy Ma Môn muốn giết ngươi, đồng dạng có thể giết. Táng Thiên Đại Nhân coi trọng ngươi, ngươi hẳn là nhờ vào đó đi càng xa, mà không phải tự hủy tương lai. Ngươi cũng đã gặp Táng Thiên Đại Nhân, Táng Thiên Đại Nhân muốn giết ngươi, ngươi muốn tránh đều không tránh được. Ta khuyên Bàng Cung Chủ không muốn đi đường quanh co. Tử Nguyệt nhìn xem Bàng Ban nói. Oanh, ngay một khắc này. Kia Kình Thiên Ma Tôn, khí tức trên thân tản mát ra một đạo kinh khủng ma khí trùng thiên, hình thành ma nước tịnh thổ, cùng kia bao phủ mà đến chân nguyên cự ảnh va chạm. Triệt tiêu quang ảnh kia tạo thành áp lực. Liền để ta xem một chút nhị trưởng lão, người có dạng gì thực lực. Tại thời khắc này, Kình Thiên Ma Tôn xuất thủ trước, thân hình xông ra, hướng phía kia nhị trưởng lão công kích qua. Oanh, hư không bên trong. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt kịch liệt đại chiến. Thiên băng địa liệt, quang mang mãnh liệt. Từng đợt khó tả hủy diệt tính khí tức tại toàn bộ hư không bên trong truyền ra. Kinh thiên động địa, không gian vặn vẹo, mà chung quanh người quan chiến, thì là rời xa phiến khu vực này, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này chiến đấu. Bàng Ban, người đây là tại phân liệt ta Thái Thượng Ma Cung, người đây là nghĩ như thế nào? Đại trưởng lão huyện đứng người lên hình cáu kỉnh nói. Ta vì Thái Thượng Ma Cung chi chủ, ta đương nhiên là ta Thái Thượng Ma Cung suy nghĩ. Vừa mới ta không phải đã nói rồi sao? Không nguyện ý lưu tại Thái Thượng Ma Cung người có thể rời đi, ta sẽ không cưỡng cầu. Mà lại chuyện cho tới bây giờ, còn cần ta bao nhiêu không? Bàng Ban ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại trưởng lão. Tại thời khắc này Bàng Ban trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, siêu việt đế bên trong cự đầu khí tức, tại toàn bộ đại trận này trong hư không lan tràn ra. Uy nghiêm bá đạo, Bàng Ban, người đây là bức ta động thủ. Mặc dù Bàng Ban khí thế rất mạnh, nhưng lại không có để kia đại trưởng lão chấn nhiếp. Tam trưởng lão, cùng ta đồng loạt ra tay, chúng ta liên thủ cầm xuống Bàng Ban. Chín đại trưởng lão bên trong tam trưởng lão mở miệng nói. Tam trưởng lão đối thủ thế nhưng là ta, đại trưởng lão. Lúc này Triệu Nguyên thân hình xuất hiện tại tam trưởng lão trước mặt, trên thân khí tức tập trung vào tam trưởng lão. Triệu Nguyên, ngươi, đại trưởng lão ánh mắt bên trong phun ra lửa giận. Triệu Nguyên làm phản, còn như thế hết hy vọng trợ giúp Bàng Ban, đáng chết. Ngươi chờ các lão tổ trừng phạt đi, đến lúc đó, kia thần hồn câu diệt. Đại trưởng lão phẫn nộ nói, vậy cũng cần làm được mới được. Triệu Nguyên lạnh giọng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía tam trưởng lão thân hình gầy gò, đôi mắt lõm, nhưng là hắn lại có chút coi thường. Trên thân khí tức toàn bộ thiết chặt. Tam trưởng lão, ta khuyên ngươi giống như ta toàn bộ hiệu chung cung chủ, như vậy mới là lựa chọn chính xác nhất. Triệu Nguyên mở miệng nói. Có đúng không, xem ra cung chủ thực lực vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Tam trưởng lão ngữ khí rất là bình tĩnh, nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía Bàng Ban, trong lòng càng là tại cảm giác Bàng Ban thực lực, nhưng là tại hắn cảm giác bên trong, hắn không có phát giác được Bàng Ban thực lực đến cùng như thế nào. Nhưng là hắn điều tra lực lượng lại giống như lâm vào vòng xoáy bên trong. Ta nguyện tuân cung chủ chi lệnh. Tam trưởng lão sau một lát, gật đầu nói. Có thể lưu tại Thái Thượng Ma Cung, rất nhiều người đều là vì bảo hộ Thái Thượng Ma Cung. Chính bọn hắn trong lòng có tiêu chuẩn của mình. Tam trưởng lão ngươi. Kia đại trưởng lão thấy thế, thân sắc âm trầm vô cùng. Lần này, ưu thế của hắn hoàn toàn không có. Tử Nguyệt sứ giả. Bàng Ban muốn thoát ly Nguyên Thủy Ma Môn, xử lý hắn là chuyện của ngươi, Bàng Ban liền giao cho ngươi, ta đến trấn áp hai cái này phản đồ. Đại trưởng lão hướng phía một bên khác Tử Nguyệt giám sát sứ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.